Bá Vương Vũ Trụ, chương 8, lễ nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tháng sau, quảng trường Nhân Hãnh, trung tâm quảng trường, rất đông người đang chờ để được kiểm tra tư chất. Hai bên bục có khoảng 16 bục khác, tượng trưng cho 10 ẩn môn và 6 môn phái lớn nhất vùng. Bên phải nó có một bục của Nhật Thần Điện và bục bên cạnh của Nguyệt Thần Điện. Bên trái có bục của Thiên Thần Cung và Địa Ma Cung. Tìm mãi nó mới thấy được bục của Vạn Hoa Cốc. Một bục khá khác biệt vì có thêm một vườn hoa phía trước. Và trên bục chỉ có nữ. Trong đó người dẫn đầu là một nữ tử. Quốc tìm hiểu tu vi người này thì nhận được kết quả. Bíp, cấp bậc quá cao nên không thể kiểm tra. Thế này thì Quốc nghĩ. Chết cờ mờ nờ rờ. Cấp cao thế này sợ mình báo danh xong cho mình ăn một trưởng gục luôn. Từng đứa một lên trên một cái bục đã được dựng sẵn. Theo như thông tin của Quốc có được từ bằng hữu, tư chất gồm các loại từ thấp đến cao là binh nhất, sĩ quan, tướng quân, đại tướng, đại vương, đại đế, đế vương, tới lượt nó, Huỳnh Kiến Quốc, tư chất đế vương, một tiếng nổ bùng lên. Chủ yếu là từ người của Huỳnh gia và người hâm mộ Quốc. Tới lượt những đứa khác, có đứa tới được tư chất đại vương là cùng. Riêng anh trai Quốc là Kiến gia có tư chất đại đế. Vì sao mọi người lại gieo hò? Vì người ta gọi chung 8 tộc xung quanh nhị thập cửu tú là đế vương tộc. Ai có tư chất đế vương ở nhị thập cửu tú có thể biến thành bất kỳ tộc nào trong số đó. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp như là Thượng Sư Ánh Sáng Laser Knight có tư chất đế vương nhưng không thể biến hình. Không ai biết nhưng Quốc biết tại sao. Đó là vì Laser Knight không có máu thần, tiên, ma hay quỷ và long, lần, quy, phụng thể mà chỉ là nhân. Bây giờ, đến phần nhập môn, mỗi người chọn một môn phái mà mình muốn theo học và chờ đợi sự đồng ý của các trưởng môn. Huỳnh Kiến Quốc, con chọn môn phái nào? Vạn Hoa Cốc, một trường im lặng, bầu không khí bỗng trở nên u ám. Quốc biết rằng mình đã nói ra một điều ngu ngốc, vì Vạn Hoa Cốc vốn dĩ chỉ thu nhận đệ tử là nữ. Như kiểu cô nương nó gặp mấy tháng trước thì được, chứ như nó đi vào là bị người ta cho ăn một trường ngùm củ tỏi ngay tại cổng vào à. Chưa kể hiện giờ nữ tử trước đó đang nhìn hắn và lăm lăm nắm đấm. Đừng lo, ta có lệnh bài của cốc chủ Vạn Hoa Cốc, nên ta có quyền bái nhập vào Vạn Hoa Cốc. Nói tới đây, Quốc nghe được vài tiếng chửi nó từ phía bọn nhóc kia. Nhưng nó mặc kệ, tiến tới bục của Vạn Hoa Cốc, đưa ra tấm lệnh bài cho nữ tử đại diện. Nàng xem xét tấm lệnh bài một chút rồi bảo nó là một canh nữa đến đây để bái môn. Về nhà, nó thu xếp đồ đạc, kể cũng không nhiều, chỉ có mấy cuốn sách về vô hình học mà Tấn cho nó hôm qua. Mấy cuốn sách về hữu hình học của Thắng, vài bộ công pháp, mấy bộ quần áo, xong xuôi, nó xuống chủ phòng ăn chút cháo rồi đi đến quảng trường. Lúc này, quảng trường Nhân Hãnh đầy người. Đa số là đến để bái môn. Phần còn lại hoặc đi học hỏi kinh nghiệm. Chào hỏi nhau hoặc là tiễn biệt người thân. Nó bước đến chỗ Vạn Hoa Cốc. Lúc này cái bục đã hóa thành một con thuyền khổng lồ. Chở đầy người. Tất cả đều là nữ. Nó ngại chào hỏi nên đi thẳng lên tàu. Vừa bước lên tàu, nó chọn một khoảng trống rồi lấy cây đàn guitar mua trong Bá Vương Thương Hành ra đánh một bản. Nhờ kiếp ở trái đất có học lóm guitar ngoài chùa nên giờ biết đánh một chút. Xui sao, nó muốn lẩn tránh, mà nó đàn hay quá cho nên mấy cô nương gần đó cứ bu lại. Nó kể, cứ miệt mài đánh, ai mà biết được là nó đang cố tình lấy le với gái. 4 canh sau, Vạn Hoa Cốc. Nó đang đứng trước một tòa núi cao sừng sững. Xung quanh là rất nhiều núi nhỏ. Trên mỗi tòa núi lại có vài tòa kiến trúc kiểu Trung Hoa cổ. Có ít nhất 100 tòa kiến trúc kiểu như vậy trên một ngọn cao sơn. Bằng hữu, mày còn ở đó không? Gì vậy ba? Đang ngủ, lâu nay không thấy bằng hữu lên tiếng. Nó tưởng bằng hữu pay khỏi hệ thống rồi. Ai dè đâu, mấy lâu nay đi ăn tiệc ở nhà tụi bạn. Quên mất tiêu có thằng cha đang ngóng chờ ở nhà. Sao bây giờ mày nói như thể tao là cái thằng cha đang ngóng chờ ở nhà thế? Thì thằng cha đó là cậu chủ đó. Ăn tiệc về mệt quá ngủ luôn. Kệ mẹ mày, mở ra thông số. Chủ nhân, Hoàng Quốc tư chất, đế vương thể chất, Long Lân quy phụng thể. Huyết mạch, thần tiên ma quỷ huyết. Chức nghiệp, không, hồn cảnh, ma ảnh trung kỳ đỉnh phong tiên cảnh. Tiên tướng hậu kỳ, thần cảnh, trụ cảnh tứ tinh, ma cảnh, ma tướng tam quân, quỷ cảnh, tiểu quỷ trung kỳ, khí cảnh, vô hình thể sơ kỳ, huyết cảnh, vô huyết đỉnh phong, thể cảnh, bán giáp cảnh, ngũ hành cảnh, sơ cấp, nguyên tố cảnh, hồng thủy hậu kỳ, linh cảnh, linh nam cấp 5, bát quái cảnh, thái cực trung kỳ, đạo cảnh, sơ cấp. Quốc ơi, ông nội tới đón con. Ạch, làm gì vậy ông nội? 2 tháng nữa có cuộc thi liên gia tộc. Gia tộc ta tuyển con đi thi. Vì mấy gia tộc bên kia nghe nói Huỳnh gia ta có tư chất đế vương mà không lật bài. Bảo ta nuôi hoa lồng kính. Con thu xếp đồ đạc đi để về nhà luyện. Cách chương.